Long tử trùng sinh chi sùng phi, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạn Tuyền sao mau đưa muội ấy vào. Huệ Phi là người đầu tiên lên tiếng, nàng mong Doãn Hàm sẽ nể mặt mà nhìn Tam tiểu thư một cái. Công nhân đưa Mạn Tuyền vào, nàng ta vì cứu đại hoàng tử mà không tiếc khiến bản thân thành bộ dạng chật vật. Tiết trời ở kinh thành đã lạnh, lại còn ngâm dưới hồ quá lâu, khó tránh nàng ta run rẩy quỳ dưới sàn. Tĩnh Ngọc híp mắt một cái, đối diện với hồ ly tinh đột nhiên sức chiến đấu càng tăng hẳn. Nhưng nàng khẽ liếc qua ánh mắt của Huệ Phi, trong lòng nghi ngợi một cái. Trẫm là người thưởng phạt phân minh, Tam tiểu thư Mạn Phù có công cứu hoàng tử, ban chân bảo và hai dương vàng bạc. Sau đó không gian liền yên tĩnh lại, Huệ Phi lẫn người xung quanh. Hết rồi à, nữ nhi nhà người ta không quản thân mình cứu trường tử của ngài, ngài lại chỉ ban chút vật phẩm đó thôi sao? Huệ Phi đỡ Mạn Tuyền ra vẻ thương xót, bắt đầu thay đổi hướng khác. Hoàng thượng, tam muội nhảy xuống hồ cứu Tử Lâm, lúc được đưa lên y phục cũng không chỉnh tề, e rằng nhục thân cũng bị đám nô tài nhìn thấy hết, mai này thanh danh tổn hại làm sao xuất giá chứ? Chớp một cái đã thành chuyện nghiêm trọng xuất giá rồi. Tĩnh Ngọc nhíu mày dường như đã hiểu tất cả đều là kế hoạch của Huệ Phi. Nhưng nàng ta giúp Mạn Tuyền tiến cung để làm gì, không phải nàng ta tiến cung sẽ càng gây khó dễ sao? Sắc mặt Mạn Tuyền tái nhợt, ngón tay cũng run rẩy vì lạnh. Một câu nói của Huệ Phi khiến cho người có mặt tại đó có chút nín thở. Doãn Hàm nhíu mày nhìn về phía Tĩnh Ngọc ý muốn nàng nói giúp mấy câu, không ngờ. Hoàng thượng, Huệ Phi nói đúng, mai này kinh thành truyền ra thì Tam tiểu thư cũng khó mà xuất giá, hoàng thượng chi bằng cho Tam tiểu thư một danh phận. Vô sùng cũng không sao, có danh phận cũng tốt hơn là không thể xuất giá. Tĩnh Ngọc, hoàng thượng, nếu người không thu nhận nàng ấy e rằng mai kinh thành có tin đồn thất thiệt về người, vậy không tốt chút nào. Doãn Hàm trừng mắt nhìn Huệ Phi, nếu không phải nàng ta bắt đầu chuyện này thì Tĩnh Ngọc nhà hắn cũng không giận dỗi. Quăng cho nàng ấy ánh mắt cảnh cáo mấy phần nhưng sau đó lại dằn xuống giận dữ. Tĩnh Ngọc đặt tay lên vai hắn khẽ nói. Hoàng thượng, vô sùng tất an phận, chỉ cần người không sùng nàng ta tiếp liền vui vẻ. Doãn Hàm kéo rèm chỗ đại hoàng tử, sau đó ngồi lại trên ghế lớn. Nếu Hiền Phi đã nói thế vậy phong cho Mạn Tam tiểu thư làm tuyển thị, hai ngày nữa tiến cung ngự cửu các của Yến Linh cung. Tuyển thị tức là cấp thấp nhất hậu cung rồi. Huệ Phi khẽ véo bên hông Mạn Tuyền một cái, nàng ta mới cúi đầu tạ ơn thánh ân. Doãn Hàm không buồn liếc chỉ kéo tay Tĩnh Ngọc đi theo mình. Tây Noãn các chỉ còn lại mấy người Huệ Phi và Mạn Tuyền, Mạn Sung chán ghét buông nàng ta ra. Tạm thời bản cung chỉ có thể giúp ngươi đến đây, sau này phải tự mình bò lên long sàng tranh sủng. Mạn Tuyền tuy không cam nhưng cũng phải cúi đầu trước Huệ Phi. Tỷ tỷ giúp đỡ muội tiến thân, muội nhất không quên trong lòng. Sau này sẽ vì tỷ tỷ mà dốc sức. Huệ Phi kéo vạt áo bước ra khởi thềm cửa, trở về nói với phụ thân, đừng quên những lời đã hứa với bản cung. Bản cung có thể nâng ngươi lên, cũng có thể đạp ngươi xuống. Muội muội hiểu rõ, Mạn Sung vừa đi Tam tiểu thư phỉ nhổ một cái. Hừ, một cái tuyển thị thì đã coi là giúp ta. Đợi sau này ta leo lên vị trí cao hơn, xem người vênh váo được bao lâu. Tĩnh Ngọc, Hiền Phi cứ đi trước bày ra vẻ mặt lạnh tanh với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nàng bảo hắn ban cho Mạn Tuyền danh phận sao? Sao chưa gì giận dỗi rồi? Tĩnh Ngọc cứ đi về phía trước trong đầu suy nghĩ xem Huệ Phi tại sao phải làm thế thì bàn tay đã bị kéo ngược lại lòng hắn. Hoàng thượng, ở đây còn có người. Trẫm không quản, trẫm chỉ muốn nàng nhìn trẫm một cái. Tĩnh Ngọc ngước mặt nhìn hắn, phát hiện hoàng thượng mang bộ dạng giận dỗi. Nhớ đến chuyện ban này vừa xảy ra còn chưa kịp giải thích cho người. Hoàng thượng, thần thiếp nhìn người rồi. Người còn giận không? Đối diện với ánh mắt non nớt của nàng, hắn không tài nào giận nổi. Chỉ đành phạt nàng bằng nụ hôn lên má, nói trẫm nghe tại sao lại làm thế? Thần thiếp chỉ còn cách đó mới có thể khiến người thuận cả đôi đường. Một mặt cho Mạn ra mặt mũi, mặt còn lại khiến cho Mạn Tuyền không bày mấy trò xung quanh người. Thần thiếp biết ngày nào nàng ta không tiến cung, ngày đó Thái Phó lẫn Huệ Phi cũng bỏ cuộc. Nhưng nàng ta tiến cung sẽ khiến nàng khó chịu, trẫm không muốn để cái gai trước mắt nàng. Tĩnh Ngọc đan tay vào với hắn cười. Hoàng thượng, nàng ta chỉ là một tuyển thị vô sùng. Thần thiếp sao phải để tâm nhiều chứ? Thiếp chỉ để tâm người. Tìm hắn thịt một cái. Không được rồi, ái nhân quá khả ái. Phải đem nàng hào hào cất đi. Mạn tuyển thị nhập cung bắt đầu lan truyền trong cung. Từ khi Tĩnh Ngọc vinh sùng đến này không còn ai được hoàng thượng để mắt tới. Vậy Mạn Tuyền làm sao được phong tuyển thị? Sau đó người người mới nghe ngóng chuyện đêm đó, âm thầm khinh bỉ Mạn tuyển thị một cái. Ra là nhờ có Huệ Phi và Hiền Phi nói giúp còn là do cứu được đại hoàng tử. Người trong cung tuy ngoài mặt đem quà tới chúc mừng, nhưng trong lòng cũng khinh thường không kém. Dùng chút thủ đoạn để được hoàng thượng thương xót còn không phải nhờ gia tộc hiền hách và vị tỷ tỷ Huệ Phi kia sao? Mạn Tuyền thị được phong phẩm xong đúng là phong thái khoa trương hơn trước, ăn mặc cũng hoa lệ. Nàng ta đắc ý vô cùng, chuyện tiến cung lần này đã đủ làm đám khuê nữ trong kinh ngưỡng mộ một thời gian mà. Trước đây bọn họ đều khinh thường thân phận thứ nữ của nàng, còn rủa nàng không gả được vào nhà tốt. Bây giờ Mạn Tuyền được tiến cung rồi, kiêu ngạo biết bao. Chủ tử, Hiền Phi nương nương bên kia, chúng ta qua chào hỏi đi. Cung nữ bồi giá của Mạn Tuyền chỉ được mang theo một người, còn người vừa nói là cung nữ được đưa qua từ chỗ của Huệ Phi. A Đồng, thị nữ bồi giá của Mạn Tuyền thị khinh thường một tiếng rồi quát. Chào hỏi cái gì, chủ tử nhà chúng ta xuất thân tốt hơn à, dựa vào đâu phải qua chào hỏi à chứ. A Đồng tính như chủ tử ti tiện ra mặt, vốn nghe từ chuyện lần trước Tĩnh Ngọc ức hiếp tiểu thư nhà mình nên luôn ganh ghét. Chủ nào tớ nấy, tuy trong bụng rất ưng mấy câu của A Đồng, nhưng cũng làm ra dáng vẻ hào sảng. A Đồng đừng nói bậy, nàng ta là Hiền Phi ta đương nhiên phải qua đó chào hỏi. Mạn Tuyền kéo một thân hồng y bắt mắt đi về phía Tĩnh Ngọc, A Thiền nhìn thấy trước liền cúi đầu hành lễ. Mạn Tuyền thị an, Tĩnh Ngọc quay mặt về phía hồ nước nghe tâm phúc hành lễ nhưng cũng không quay đầu. Mạn Tuyền huyền chuyển đi tới hạ thân mình, tần tiếp Mạn Tuyền thị cung Yến Linh xin thỉnh an Hiền Phi nương nương. Cách chương.